Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tháng 12, đoàn phim kết thúc cuộc sống nơi rừng sâu núi thẳm, về khu vực điện ảnh như dự tính để tiến hành quay những nội dung cuối cùng. Thời tiết đang dần trở lạnh, bỗng một ngày nọ, Thẩm Thứ phát hiện trong lúc không hề hay biết cậu đã cùng làm việc với tên đối thủ một mất một còn Phó Thời Kiêu trong đoàn phim Bình Sinh Hoan, suốt 3 tháng, trong 3 tháng này, hai người ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không thấy, quan hệ cũng từ dương cung bạt kiếm trở nên khách sáo với nhau một cách thần kỳ. Không hiểu vì lý do gì mà sau khi Phó Thời Kiêu quay xong đoạn Mục Cảnh Vân gặp Mai Phục trong rừng, Trừ Ngôn đêm mưa cứu chi kỳ, lại tạm ngừng gây sự với Thẩm Thứ, cực kỳ an phận. Thẩm Thứ cũng tâm bình khí hòa, chỉ coi hắn như không khí, không tự làm ức chế bản thân. Vì thế đoàn phim quay cực kỳ hòa thuận vui vẻ, chớp mắt đã tới cuối năm. Cuối năm là thời điểm để đánh giá thành quả một năm làm việc của người lao động. Trong giới giải trí, các buổi lễ trao giải cũng tới hợp lúc, tương đồng với đánh giá thành tích và độ hot một năm của nghệ sĩ. Thẩm Thứ được quản bằng thông báo, biết được bộ phim truyền hình đầu năm nay, Tình Cờ Yêu Em, đã đạt được một số đề cử tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Bản thân cậu cũng được vào danh sách đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên được yêu thích nhất với vai diễn Sở Thiên Giật. Đạo diễn Dương Lỗi mời Thẩm Thứ và nhân viên chính trong đoàn phim cùng nhau tham dự buổi lễ trao giải. Thẩm Thứ đồng ý không chút do dự. Đã hơn nửa năm Thẩm Thứ không gặp bạn tốt Cố Đình Thâm nên vừa hay ôn chuyện với nhau, tiện thể thoát khỏi tên Phó Thời Kiêu giả chân kia. 6 giờ tối ngày 31 tháng 12, Thẩm Thứ khoác trên mình bộ vest đen cao cấp thẳng thớm cùng Diệp Chi Chi trong bộ váy cao cấp mới ra mắt đi cuối thảm đỏ. Hai người đi cùng nhau, nghiễm nhiên trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ sang trọng hơn người. Đèn flash nhấp nháy không ngừng nghỉ hai bên thảm đỏ, chụp lia lịa. Có phóng viên hô to tên hai người, kêu hai người nhìn vào máy ảnh. Thẩm Thứ và Diệp Chi Chi vẫn giữ nụ cười đẹp mắt cực kỳ hoàn hảo, nói chuyện vui vẻ với phóng viên từ nhiều hướng khác nhau. Nhưng thật ra mà nói, hôm nay cực kỳ lạnh, hai người như đóng băng luôn rồi. Đặc biệt là Diệp Chi Chi, để tránh bị bôi nhọ vóc dáng thừa cân và lớp trang điểm không hợp trên đầu đề ngày mai, cô lựa một bộ váy hở lưng để tôn lên đường cong là lướt của mình, lại còn cố ý không mặc áo choàng nên giờ đã lạnh đến run người. Hai người vất vả lắm mới tới được chỗ người chủ trì ở đầu bên kia thảm đỏ, miễn cưỡng mỉm cười cho đến khi trả lời xong câu hỏi của người chủ trì, run rẩy ký tên mình trên bảng đề danh, rồi đi vào phía bên trong như chạy trốn. Liên hoan phim truyền hình toàn quốc được truyền hình trực tiếp bởi Satellite Network và Pineapple Network. Hai người Thẩm Thứ và Diệp Chi Chi cực kỳ hài lòng với biểu hiện vừa rồi của chính mình, khi ngồi xuống đã bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện mà không biết mấy người xem bọn họ đi thảm đỏ trên mạng đã cười ẻ luôn rồi. Má, hôm nay vậy mà Thẩm Thứ để tóc vuốt keo luôn. Đẹp trai đấy, cảm giác trưởng thành ghê nhỉ. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là nụ cười trên mặt giả chân quá trời. Con trai Thứ của mẹ đây là bị lạnh đến không kiểm soát nổi biểu cảm luôn à. Chẹp chẹp chẹp, lòng mẹ đau quá đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết lập đóa hoa ngây thơ quật cường cao quý quần què gì của Diệp Chi Chi thế này. Âm mười mấy độ mà vẫn có thể mặc váy hở lưng được. Tôi đây đã được mở mang thế nào là sự chuyên nghiệp của nữ ngôi sao rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thẩm Thứ với Diệp Chi Chi thương lượng với nhau trên xe, dẫu cho thời tiết có lạnh đến đâu chúng ta cũng phải cùng nhau mỉm cười đối mặt với đèn flash. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc Thẩm Thứ ký tên ở chỗ bảng đề danh cũng không ổn lắm, viết Thẩm Thứ nhìn như Thẩm Nhất, cười chết tôi. Senso, GT, Sen Y, ý là lạnh nên muốn viết nhanh, rồi nhìn như chữ Nhất. Xấu hơn nhiều so với đợt ký album ha ha ha. SSSSS, cái nhìn nhau của hai người khi cuối cùng cũng bước vào sân của hai người, cảm giác như cuối cùng cũng buông gánh được rồi ấy. Tôi thấy bà đúng là đánh cực mạng sống để đi đoạn thảm đỏ này quá. Chị em nhà giàu thất lạc của nhau, cưng quá à. Phía kia dân mạng trò chuyện rôm rả, phía này còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, Thẩm Thứ và Diệp Chi Chi người một câu tôi một câu, nói đến hăng say quên trời đất. Diệp Chi Chi, anh dâu, bao giờ phim của anh quay xong thế? Thẩm Thứ, chắc tầm sau Tết âm thì xong, chẳng được nghỉ mấy ngày. Diệp Chi Chi cúi đầu than thở, cậu mau về đi chứ không có cậu ở đây, tâm trạng anh trai tớ cũng chẳng tốt lành gì, mấy người xung quanh cũng bị vạ lây. Thẩm Thứ liếc cô một cái, anh trai cậu lại làm gì à? Diệp Chi Chi chợt nín thinh ấp úng nói. Cũng không có gì đâu. Thẩm Thứ, hừ, Thẩm Thứ vuốt cằm, bạn yêu à, vẻ mặt này của cậu không đúng lắm nhỉ. Có biến gì, Diệp Chi Chi? Diệp Chi Chi còn chưa kịp trả lời, Dương Lỗi với Cố Đình Thâm đi thảm đỏ phía sau bọn họ đang vào bàn, tách ra ngồi bên cạnh hai người. Thẩm Thứ và Dương Lỗi hàn huyên vài câu về mấy chuyện gần đây. Cậu quay đầu định nói chuyện với Cố Đình Thâm thì đã thấy cậu ta đã đen mặt đấu võ mồm với Diệp Chi Chi không dứt. Cố Đình Thâm, cô Diệp hôm nay đúng là xinh đẹp như tiên, chẳng biết lạnh như người phàm luôn ấy nhỉ. Diệp Chi Chi, hà hà, ngại quá, tôi đây với ngài Cố đây đâu có liên quan gì đến nhau. Thẩm Thứ hơi trợn mắt thầm nghĩ, má, tình huống gì thế này? Trước đây Cố Đình Thâm sợ Diệp Chi Chi nhất mà còn luôn cho rằng Diệp Chi Chi là tình nhân của đại lão Kiều Nhung nữa chứ. Giờ hai người này thân nhau quá nhỉ, cũng biết cãi nhau luôn rồi đấy. Mở miệng ra là cô với chàng ngài, khác gì cặp gà bông đang yêu đương nồng nhiệt cãi nhau đâu chứ. Mặt khác Cố Đình Thâm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm điện thoại, không cam lòng thừa nhận. Được là không liên quan tới tôi cũng không cần biết. Dù sao cô với Thẩm Thứ mới là chị em nhà giàu thất lạc của nhau. Diệp Chi Chi, ý cậu là gì hả Cố Đình Thâm? Cậu với Thẩm Thứ còn có cả fan CP đấy. Thẩm Thứ, hai người cãi nhau thì liên quan gì tới tôi? Đúng là người ngồi giữa sân cũng bị ăn nổi từ trên trời rớt xuống. Cậu chấm hỏi đầy đầu nhìn Dương Lỗi, Dương Lỗi nháy mắt ra hiệu. Hai người đấy dạo này đang cùng nhau quay một bộ phim thần tượng, lần lượt là nam chính với nữ chính, có khi là đắm chìm vào nhân vật quá đấy. Nhìn bộ dạng, cậu hiểu chứ, của đạo diễn Dương, Thẩm Thứ im phăng phắc phim thần tượng. Thần CMN nhập tâm quá sâu. 8 giờ tối, buổi lễ trao giải chính thức khai mạc. Năm nay lễ trao giải sắp xếp tổng cộng 3 phần giải thưởng bình chọn lớn, lần lượt là giải Hàn Lâm, giải của ban giám khảo và giải mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mỗi phần giải lớn được phân thành 10 giải nhỏ, ngoại trừ 3 đề cử mà Thẩm Thứ đạt được thì đoàn phim Tình Cờ Yêu Em còn được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất, top 10 bộ phim truyền hình hay nhất và cặp đôi đẹp nhất. Liên hoan phim truyền hình toàn quốc là một trong những lễ trao giải có ảnh hưởng lớn nhất đối với phim truyền hình Trung Quốc nên hàng năm có rất nhiều phim truyền hình đăng ký nhận giải. Phía ban tổ chức thường sẽ sắp xếp với tiêu chí công bằng, cố gắng để tất cả các tác phẩm tham dự đều có thể trúng giải. Như thế thì cả nhà cùng vui, mọi người an tâm đón Tết. Trên sân khấu, sau khi hâm nóng không khí, MC mời khách mời lên để công bố danh sách trúng giải đầu tiên. Phía bên dưới Cố Đình Thâm và Diệp Chi Chi im lặng so đo, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng vì sợ bị quay trúng nên hai người cùng không dám làm quá. Thẩm Thứ ngồi ghế trước buồn tẻ cảm thấy hơi mệt, bắt đầu không tập trung. Cậu nghĩ cậu cũng coi như là một người mới, nhận được tổng cộng 3 đề cử trong đó bao gồm giải thưởng cực kỳ danh giá là giải nam chính xuất sắc nhất. Nhưng thường có giải này sẽ không nhận được giải phim truyền hình xuất sắc nhất hay đạo diễn xuất sắc nhất. Mà trong đó, hai giải này là hai giải, Tình Cờ Yêu Em, có khả năng đạt được nhất, vốn là Thẩm Thứ nghĩ khả năng mình có thể lấy được giải nam chính xuất sắc nhất là rất nhỏ. Cùng lắm thì lấy được giải người mới xuất sắc nhất mà thôi. Dù cho giải này hơi gà so với người đã từng nhận được giải thưởng ảnh đế quốc tế như Thẩm Thứ, nhưng cậu cũng rất mong chờ. Dù sao điều này cũng tượng trưng cho khởi đầu sự nghiệp diễn xuất của cậu. Khi buổi lễ trao giải đã tiến hành hơn nửa. Tình Cờ Yêu Em, nhận được giải thưởng top 10 phim truyền hình hay nhất năm. Đạo diễn Dương Lỗi cùng với những người đạt giải khác cùng lên sân khấu nhận thưởng. Dương Lỗi rất vui, tuy trong sự nghiệp làm đạo diễn của ông không thiếu một chiếc cúp này của liên hoan phim nhưng phim truyền hình có thể đạt giải cũng đã chứng minh. Tình Cờ Yêu Em, rất thành công, là một bộ phim thần tượng được đại chúng công nhận. Quả nhiên, sau đó Dương Lỗi không nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất cũng được trao cho một nam tài tử lớn tuổi. Thẩm Thứ chỉ nhận được giải người mới xuất sắc nhất nhưng như vậy cũng đủ rồi. Lúc buổi lễ kết thúc thì cũng đã hơn 10 giờ tối, mọi người vẫn phải tiếp nhận vô số phỏng vấn của phóng viên như thường lệ, phát biểu cảm nhận gì đó về việc đoạt giải hay không. Thẩm Thứ ra ngoài cùng Diệp Chi Chi và Cố Đình Thâm. Tiểu Đồng chạy hồng hộc tới, vẻ mặt xúc động đưa cho Thẩm Thứ một cái áo khoác màu đen. Thẩm Thứ khó hiểu mặc áo, sau khi nhận được ám chỉ công khai của Tiểu Đồng mới muộn màng nhận ra áo khoác không phải là cái mình để trên xe mà là áo lông từng mặc qua trong nhà. Thẩm Thứ, má, không phải là bạn trai mình đưa tới chứ? Trước chẳng biết Kiều Nhung sẽ chiều người yêu như thế, vui ghê á, một giây sau chị tình trợ lý của Diệp Chi Chi cũng đi tới, hơi ẩn ý đưa ra một cái áo khoác lông màu trắng nhìn qua cực kỳ đắt tiền. Thẩm Thứ, mé, phách lối thích gì làm nấy như thế, không hổ là bạn trai mình. Xem ra hơn cả chiều người yêu anh càng là một tên cuồng em gái chính hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Chi vui vẻ nhận áo, cố ý liếc mắt nhìn Cố Đình Thâm, đi ngang qua trước mặt Thẩm Thứ, Cố Đình Thâm với mấy ngôi sao khác làm bộ khoác ngoài chiếc váy dài lộ lưng. Cả người cô rực rỡ như viên trân châu trắng, chiếu sáng cả một phần đêm đen thâm trầm. Đồng thời chói mù hai mắt tràn ngập hâm mộ và ghen tị của đám người. Thẩm Thứ, anh em hai người lố quá rồi đấy. Thẩm Thứ kiềm chế cảm giác khó chịu đang không khỏi dâng lên trong lòng, liếc mắt lườm Diệp Chi Chi, thầm nghĩ, hôm nay anh đây không thèm chấp cậu. Dám khoe khoang bạn trai của ông đây như thế, đã hỏi qua tôi chưa? Cậu chua loét đi ra ngoài, trả lời đơn giản mấy vấn đề tẻ nhạt của đám phóng viên rồi trực tiếp đi theo trợ lý và bảo an đi tới bãi đỗ xe. 10 phút sau, Thẩm Thứ mở cửa định lên xe, chợt thấy Kiều Nhung đang ngồi ghế sau. Anh nghe tiếng quay đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên ý cười nhẹ. Thẩm Thứ mất tự nhiên ngồi cạnh anh, nghĩ coi như anh còn có lòng. Kiều Nhung vốn định cho vợ một bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Anh tới làm em không vui à? Thẩm Thứ dương mắt nhìn anh, không cam lòng dầm gì. Lần sau tới đón em thì mang hẳn cái áo lông chồn đặc trưng của Đông Bắc ấy, em với Chi Chi cùng đi catwalk luôn. Kiều Nhung, sửng sốt một hồi, trong xe bảo mẫu chợt vang lên tiếng cười nhẹ của Kiều Nhung, xen lẫn sự giễu cợt xấu tính. Ha ha, Thẩm Thứ à, em thế mà lại đi ghen cả với em gái anh. Thẩm Thứ bình tĩnh nở một nụ cười vân đạm phong khinh. Thẩm Thứ, bởi vì ông đây yêu anh thật lòng. Cách chương.